Chương 1179, tiếng chuông cửa, 4 năm. Chương 1179, tiếng chuông cửa 4 năm bất quá, chính là vào lúc này, lại là ken một tiếng trống vang lên. Mọi người không khỏi đúng đem ánh mắt nhìn về phía môn phương hướng, trang diện lập tức cũng là trở nên có chút trầm tĩnh đứng lên. Mà đang ở Trương Tường muốn nói, ta đi mở thời điểm. Một đạo thân ảnh cũng đã là dành trước chạy tới Trương Tường trước mặt, mở ra đại môn. U Tây xin hỏi, ngươi là ngoại tinh nhân, siêu năng lực giả, vẫn là Trương người đâu hạ dù hỉ sủ dù mị dạ dùng thuần thục không so với thoại ngữ, mang trên mặt nét mặt hưng phấn, hướng về người đến nhanh chóng hỏi thăm. Mà nghe hạ dù hỉ sủ dù mị dạ thoại ngữ, người bên ngoài rõ ràng cho thấy cảm thấy có chút ứng phó không kịp. Ai ai không có ý tứ, dường như ta hình như là đi sai địa phương. Bên ngoài truyền đến một hồi quen thuộc thiếu nữ thanh âm, trong giọng nói mang theo vẻ kinh hoàng cùng nghi hoặc. Thế nhưng, thật tình không biết nàng thoại ngữ ngược lại là để lạnh cung bắt đầu hưng phấn lên. Dĩ ngươi cũng đi sai rồi địa phương sao là thật sao ngươi là từ nơi nào đi tới, dự định đi nơi nào à lạnh cung miệng giống như là súng máy mở dạng, liên tiếp không ngừng mà đã đem 5-6 cái vấn đề cho hỏi lên, không quan tâm chút nào bên ngoài trên mặt thiếu nữ kinh hoàng và không hiểu. Bất quá, nghe âm thanh quen thuộc đó, Trương Tường cùng Sổ Dạ đều là liếc nhau một cái. Nhất là Trương Tường. Còn nghĩ tới lại chưa sỏ gì mụ mụ đối với mình sở nói thoại ngữ. Sỏ gì hai Trương Tường cùng sỏ gì đồng thời đem tới tên của người nói ra. Bất quá, ở bên ngoài, lạnh cung vẫn còn tiếp tục mà vấn đề lấy. Được rồi, ngươi tới đến cái này bên trong tình huống là như thế nào có phải hay không cùng ta cũng như thế. Lắc một cái mở rộng cửa, liền chạy tới không biết địa phương tới gặp phải sự kiện quỷ dị mà trở nên hưng phấn không thôi lạnh cung, tiếp tục tại truy vấn lấy. Ôi chao không phải, không có ý tứ, ta đi sai địa phương, vô cùng không có ý tứ. Ta hay là trở về. Sò gì mặt trên lộ ra một tia thần sắc kinh hoàng, sẽ tiểu bào hướng cùng với chính mình trong nhà chạy trở về. Dù sao, ở lớn buổi tối gặp phải một cái như vậy quỷ dị thiếu nữ, nhưng lại quỷ dị địa tẩu sai môn, điều này thật sự là để cho nàng có chút hoang mang. Bất quá, vừa lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc cũng là vang lên. Sò gì, ngươi đã đến rồi à? Trương Tường thanh âm sắp tới đem cuống quýt chạy trốn thiếu nữ bên cạnh vang lên. Nghe âm thanh quen thuộc đó, sò gì không khỏi đúng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Trương Tường ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sò gì có chút ngây người manh manh hỏi lấy Trương Tường, tựa hồ là có chút không nghĩ ra dáng vẻ. Nhìn nàng cái này một bộ dáng, Trương Tường thật đúng là có một loại muốn đưa tay ra nhịu. Lận một cái, nàng viên kia đầu nhỏ xung động. Nhưng Trương Tường vẫn là không có đưa tay ra. Dù sao, quan hệ của hai người còn chưa chín tất đến cái này một loại trình độ. Bất quá, nhìn sò gì kia một bộ ngốc manh dáng vẻ, Trương Tường vẫn là không nhịn được hơi bật cười. Ngươi đang nói gì đấy, nơi này chính là nhà của ta à, ta không ở nơi này, ở nơi nào à? Trương Tường đúng là vẫn còn không nhịn được đưa tay ra đi. Ở sò gì kia một đầu nhu thuận mái tóc màu hồng phấn trên nhu liếu nhu. Ôi chao, nơi này là nhà của ngươi cổ song đuôi ngựa thiếu nữ, trên mặt rõ ràng cho thấy lộ ra không thể biểu tình tới. Sau đó, nàng lui nữa ra mấy bước, nhìn một chút môn bài kia hảo sau đó, chỉ có thật là nhận thức được chính mình cũng không có đi sai đường. Vậy, ta đây đúng không có đi sai cửa lạ sò gì vẫn còn ở có chút ngốc manh hỏi lấy. Không có, đương nhiên là đã không có. Ngươi làm sao sẽ cho là mình đúng đi nhầm cửa? Trương Tường tuy là minh bạch đúng chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là không nhịn được dùng đùa giỡn thoại ngữ nói rằng. Mà tại minh bạch mình là na ho một cái cười ẩm sau đó, xó gì kia tinh xảo trên mặt của không khỏi đúng hiện lên một lớp đỏ ngắt tới. Ta mới không có đâu, ta chỉ đúng, vừa mới nhìn không nhận ra người nào hết nữ sinh mở cửa, còn nói nhiều như vậy lời kỳ quái, chỉ có lầm cho là mình đúng đi nhầm xó gì thanh âm càng nói càng thấp. Giống như là không có ý tứ. Dù sao, hai nhà trong lúc đó giữa khoảng cách là tiểu tới cực điểm, chỉ là ta cửa đố diện mà thôi. Nếu muốn đi lỗi, căn bản là nhất kiện khốn khó tới cực điểm sự tình mà ngay tại lúc này, lạnh cung cũng tựa hồ là nhìn ra cái gì giống như, trên mặt toát ra biểu tình thất vọng đến, cả người mềm hoạt, chỉ thiếu chút nữa nằm xuống đất đi. Cái gì đó các ngươi dĩ nhiên nhận thức ra hơn nữa. Vẫn chưa đi sai môn A hạ dù hỉ sủ dù mì dạ có chút thất vọng nói rằng. Không đi sai môn, thật đúng là thật xin lỗi a, ngươi làm sao đều muốn lấy một ít không phải khoa học sự tình đâu, phổ thông nữ hài gặp phải ngươi như vậy sự tình, sợ rằng đã là khóc lên. Nhưng là, ngươi lại là một bộ hứng thú hiên ngang bộ dạng. Trương Tường có chút tức giận nói rằng, hừ hừ, giống như ngươi vậy người thường, chắc là sẽ không lý giải ta vĩ đại đại lý nghĩ. Lý tưởng của ta, nhưng là phải cùng ngoại tinh nhân, tương lai người, siêu năng lực giả kết giao bằng hữu, cho nên, gặp phải thông thường sự tình, ta chỉ có không lạ gì đâu. Hạ rủ hỉ sủ rủ mỉ dạ trong nháy mắt tại chỗ đầy máu sống lại, dùng mềm mại mũi hừ hừ hai tiếng, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Mà vào lúc này, sỏ gì mới xem như khôi phục lại. Được rồi, nàng là sỏ gì len lén hướng về Trương Tường hỏi. Đối với một cái như vậy kỳ quái nữ hài, còn có trải qua mới vừa sự tình, sỏ gì nhưng là đối với đối phương có một chút sợ hãi và hiếu kỳ. Hả, nàng à, ta cũng không phải quá rõ ràng là được rồi. Dù sao thì đúng đi nhầm cửa, hiện tại quá muộn không có tàu điện trở về, cần phải chờ tới sáng sớm ngày mai mới có thể trở về nữ hải là được rồi. Trương Tường che giấu một bộ phận sự thực nói. Bất quá, so gì thật sự chính là đem Trương Tường vậy có chút sai lầm chồng chất thoại ngữ, trở thành là sự thật. Một chút cũng không có phát giác, đồng thời nhổ nước bọt Trương Tường trong miệng đi nhầm cửa. Dĩ nhiên sẽ tới quá muộn không có tàu điện có thể đi trở về tình trạng. Ô so gì bừng tỉnh đại ngộ một dạng gật gật đầu. Mà vào lúc này, so gì mới xem như nhớ lại chính mình mục đích đi tới ngược lại là như thế nào. A, kém chút quên mất. Quà Giáng sinh A, đây là ta mang tới quà Giáng sinh. So gì đem đôi cầm trên tay hộp giao cho Trương Tường. Đó là một cái chế tác vô cùng tuyệt đẹp bánh gà tổ, mặt trên còn dùng bơ viết Giáng sinh vui sướng anh văn chữ cái. Có vẻ vô cùng chính xác. A, cảm tạ A, so gì. Trương Tường vội vã nhận lấy. Được rồi, mọi người không cần đứng ở chỗ này. Giáng sinh sẽ liền muốn bắt đầu, mọi người cùng nhau đi vào tố thêm A được rồi. Lệnh cung tiểu thư, ngươi có muốn hay không cũng đi vào đâu. Trương Tường hướng về mọi người mời. Mà mọi người cũng là đáp ứng gật đầu. Mà lệnh cung càng là không khách khí. Hảo, ngược lại ta tối hôm nay chính là quá nhàm chán. Mới đánh tính ra đi tìm một cái thật kiểu như là đã đúng xảy ra như vậy thú vị sự tình, đương nhiên là muốn lưu lại chơi với nhau. Lệnh cung hương trí bừng bừng nói rằng, mà Trương Tường cùng dì Mì Lì ạ ở lẫn nhau âm thầm gật đầu sau đó, cũng là cùng nhau hướng về bên trong đi. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.